Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, tuyển mỹ còn có 3 ngày thời gian. Vương Huyên để cho mình vài chục năm căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại, mang theo mẫu thân đi ngoài hoàng cung du ngoạn. Cái này cần được hoàng đế đồng ý. Hoàng đế đồng ý, Lăng Vũ cũng sẽ không tả hữu chuyện của hắn, chỉ là cùng bọn hắn đồng hành, nhìn xem nơi đây phong thổ,